Trong cơn mơ màng, Diệp Tranh âm thầm gọi mẹ, từng tiếng như là xé ruột xé gan. Thầm mà Lan không biết sợ anh Lạc nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng cô lại rất đau lòng. Đứa trẻ này thật là đáng thương. Thầm mà Lan nằm ở trên giường bệnh ôm lấy Diệp Tranh vào lòng, cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc. Diệp Tranh dần dần bình tĩnh lại. Khi Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Minh Chết về thì nhìn thấy Diệp Tranh đang ngủ ngon trong lành ở trong vòng tay của Thẩm Mạn Lan. Cánh tay Thẩm Mạn Lan có hơi tê, nhưng Diệp Tranh lại vô thức nắm lấy vạt áo cô không buông. Để cho Diệp Tranh có thể yên tâm, Thẩm Mạn Lan cũng chiều cậu. Suy cho cùng, tê một hồi cũng mất cảm giác rồi. Thẩm Minh Chết nhìn thấy Diệp Tranh nằm ở trong vòng tay của Thẩm Mạn Lan có phần bất mãn, nhưng cũng không chỉ là chốc lát. Cậu bé lại nghĩ đến bệnh của Diệp Tranh, nghĩ đến Diệp Tranh là em họ của mình. Cậu từng nói rằng cậu phải bảo vệ cho Diệp Tranh. Bây giờ cậu cùng tận hưởng tình yêu và sự quan tâm của mẹ, cũng coi như là có phúc cùng hưởng đi. Thẩm Minh Chiết điều chỉnh lại tâm lý của mình, về đến ngồi bên cạnh Thẩm Mạn Lan, đưa hộp cơm ở trong tay cho Thẩm Mạn Lan. Mẹ, mẹ có đói không? Mẹ có muốn con đút cho mẹ ăn không? Không cần, Minh Chiết, mẹ vẫn chưa đói, đợi đến khi Diệp Tranh tỉnh dậy mẹ sẽ ăn, con và ba về nhà trước đi. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn đang lo lắng cho Diệp Tranh, nhưng trong tình huống này anh ở lại đây cũng không có lợi ích gì, anh càng phải đi tìm máu cho Diệp Tranh. Diệp Vân Tuấn cũng biết mình nên làm gì vào lúc này, nhưng Thẩm Minh Chiết có nói gì cũng không chịu về. Nhìn thấy thái độ kiên định của Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn thì thào, để nó ở lại đi. Chỉ là cực khổ cho em mà thôi. Không sao, Diệp Tranh chỉ là đứa trẻ đáng thương, không có mẹ ở bên, tôi thấy rất khó chịu. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn nhớ đến Sở Anh Lạc. Anh không biết ngày mai Sở Anh Lạc sẽ đưa ra lựa chọn gì, nhưng cũng không cần thiết phải nói điều này với Thẩm Mạn Lan ngay bây giờ. Tôi sẽ để cho Tống Đình ở lại, cần việc gì thì cứ căn dặn cậu ấy là được. Ừ, đừng để cho mình đói, nếu không tôi sẽ tự đút cho em. Diệp Ân Tuấn nhìn thức ăn có phần đau khổ. Tôi biết rồi, lát nữa sẽ ăn. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhưng vẫn không buông Diệp Tranh ra. Diệp Ân Tuấn lại nhìn Diệp Tranh, sau đó quay người lại rời đi. Thẩm Minh Chiết không quậy cũng không khó chịu, cũng không hỏi han gì. Rất ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lấy điện thoại di động ra chơi. Nói là chơi nhưng Thẩm Mạn Lan liếc xem toàn là những cái con số má cô không hiểu được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi xấu hổ. So với con trai mình, cô thật sự giống như một thứ phế thải. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối sầm lại. Thẩm Minh Chiết chơi đùa mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Tranh vẫn giữ chặt Thẩm Mạn Lan thì thào nói, "Mami, mami ăn một chút gì đi." Thẩm Mạn Lan không thể mở to mắt nhìn con trai, nhưng cậu vẫn không thể quên bảo cô ăn chút gì. Trong lòng Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất ấm áp. "Được rồi, bây giờ mẹ có hơi bất tiện, con đút cho mẹ ăn có được không?" "Dạ." Thẩm Minh Chiết trèo lên giường, cầm lấy hộp cơm đến ở trước mặt Thẩm Mạn Lan, cẩn thận đút cho Thẩm Mạn Lan, giống như cô đã đút cho cậu ăn khi còn nhỏ vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng rất an ủi, cũng may cô sinh được hai đứa con này, nếu không cô sẽ hối hận rất nhiều. Thẩm Minh Chiết lấy khăn giấy ở bên cạnh ra, lau từng chút canh ở trên khóe miệng Thẩm Mạn Lan, cậu thì thào. "Mami, khi mami già rồi, con sẽ chăm sóc cho mami như thế này nhé." "Tốt. Con trai của mẹ là đứa con hiếu thảo nhất trên đời." Hình ảnh mẫu tử khiến cho khắc sâu ở trong tâm trí của Thẩm Mạn Lan. Sau khi Thẩm Minh Chiết cho Thẩm Mạn Lan ăn xong, hai mắt mở không nổi. Thẩm Mạn Lan biết đến cậu mệt mỏi, cười nói, "Nào, đến bên cạnh mẹ, hôm nay ba người chúng ta cùng ngủ chung với một chiếc giường được không?" "Dạ, nhưng mà mami không mệt sao?" Thẩm Minh Chiết có hơi lo lắng về Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cánh tay của mình giống như mất đi cảm giác vậy, nhưng cô vẫn cười nói, "Mẹ là người mạnh mẽ nhất, mãi mãi cũng không thấy mệt." "Mami, đừng có lừa con, cô giáo nói con người ai cũng biết mệt, nếu ba mi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút đi, đặt Diệp Tranh xuống." "Không sao đâu, mẹ có thể chịu được, mau ngủ đi, con đã lâu không có ngủ với mẹ rồi đúng không, thế nào, con có cần mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ không?" "Không, con đã lớn rồi, mami cũng rất mệt rồi, con sẽ tự mình ngủ." Thẩm Minh Chiết cởi giày, trèo lên giường, yên lặng nằm ở bên phải Thẩm Mạn Lan. Đứa con hiểu chuyện như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất may mắn. Cô đưa chăn bông đắp cho Thẩm Minh Chiết, nhẹ nhàng vỗ về cậu, bài hát mà cậu yêu thích trước khi ngủ. Mí mắt của Thẩm Minh Chết càng ngày càng nặng, cuối cùng cậu cũng thiếp đi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười dịu dàng, vừa quay đầu lại phát hiện không biết Diệp Tranh đã tỉnh lại từ lúc nào. Đang chớp chớp mắt nhìn Thẩm Mạn Lan, đôi mắt trong sáng long lanh khiến cho người ta hơi thương xót. Tỉnh rồi sao? Còn thấy thế nào? Có muốn gì gọi bác sĩ không? Giọng của Thẩm Mạn Lan rất nhẹ nhàng, Diệp Tranh vội vàng lắc đầu nhỏ giọng hỏi. Dì, vừa rồi dì hát bài gì cho anh ấy nghe vậy? Nghe rất hay. Đây là một bài hát ru, trước khi ngủ thường hát, mẹ con chưa từng hát cho con nghe sao? Diệp Tranh lắc đầu, hơi cô đơn nói. Mami trước giờ rất bận, từ nhỏ đến lớn chỉ có người giúp việc là ở bên cạnh con nhiều nhất mà thôi. Chỉ có khi nào Daddy về, Mami mới mở ở bên cạnh con. Những khi khai thác đều không có, chứ đừng nói là hát ru cho con ngủ. Dì ơi, con cảm thấy lão đại thật là hạnh phúc, nếu như dì là mẹ con thì tốt biết mấy. Câu này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất buồn. Con ngoan, con rất là ngoan, ông trời nhất định sẽ đoái hoài đến con mà. Con chỉ có một mình dì chăm sóc cho con thôi, được không? Diệp Tranh nằm ở trong vòng tay của Thẩm Mạn Lan, cảm thấy mùi hương ở trên người cô khác với sở anh lạc. Không có mùi nước hoa hăng hắc, nhưng mùi xà phòng thoang thoảng khiến cho Diệp Tranh rất thích. Dì ơi, dì ở bên cạnh con mãi như thế này được không? Có lẽ do là cậu ấy bị bệnh nên đặc biệt mỏng manh, dường như xem Thẩm Mạn Lan thành ngọn cỏ cứu mạng mình. Sự ỉ lại và mong đợi ấy khiến cho Thẩm Mạn Lan không thể nào nói lời từ chối được. Được rồi, dì cũng sẽ ở cùng con. Bây giờ con ngoan ngoãn ngủ với Minh Chiết, dì đi tắm đã nhé. Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy nửa người tê dại. Diệp Tranh gật đầu hiểu chuyện, rời khỏi vòng tay của Thẩm Mạn Lan và lặng lẽ nằm xuống ở bên cạnh Thẩm Minh Chiết. Đúng lúc này di động của Thẩm Mạn Lan vang lên. Thẩm Mạn Lan sợ làm ồn đến đứa nhỏ, cầm điện thoại di động đi nhanh ra ngoài. Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Minh Chiết trước mắt, đột nhiên hơi ghen tị với cậu. Nếu là cậu và Thẩm Minh Chiết thật sự trở thành anh em, liệu dì Lan cũng sẽ trở thành mẹ của cậu ấy? Đột nhiên Diệp Tranh cảm thấy hơi nhớ mẹ. Đã mấy ngày nay cậu không gặp mẹ mình, cũng không nhận được cuộc gọi nào từ bà ấy. Lẽ nào bà ấy không nhớ con trai mình sao? Diệp Tranh thở dài, bí mật lấy điện thoại di động của Thẩm Minh Chiết ra, nhẹ nhàng bấm gọi cho sở anh lạc. Không có ai trả lời điện thoại. Ánh mắt của Diệp Tranh hơi mất mát. Thẩm Mạn Lan ở bên này nhận được cuộc gọi, trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Là điện thoại của Tống Giật Hiên gọi đến. Kể từ khi cảm thấy Thẩm Mạn Lan có chuyện gì đó không vui, Tống Giật Hiên bắt đầu điều tra khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì với Thẩm Mạn Lan. Nhưng cho dù là nhà họ Diệp hay là nhà họ Hoắc thì quản lý đều rất chặt chẽ. Anh ta khó lắm mới tìm hiểu được là việc gì đang diễn ra, nhưng tất cả đều đã không kịp nữa. Tống Giật Hiên biết rằng việc gọi điện cho Thẩm Mạn Lan vào lúc này có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, nhưng anh ta không thể chịu đựng được nữa. Tại sao mỗi lần Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện, anh ta đều không có ở bên cạnh cô? Giọng điệu của Tống Giật Hiên rất khẩn trương. Thẩm Mạn Lan, rốt cuộc cô cũng coi tôi là bạn đúng không? Tại sao cô gặp chuyện cũng không đến nói với tôi? Trong mắt cô nghĩ Tống Giật Hiên tôi là công tử bột sao? Không giúp được gì cho cô sao? Anh lại có chuyện gì nữa đây? Cánh tay của Thẩm Mạn Lan bắt đầu tê lên, ngứa và rất khó chịu. Nghe thấy câu hỏi của Tống Giật Thiên, cô không nghĩ gì, chỉ vô thức hỏi. Tôi làm sao? Tôi có thể có chuyện gì? Trong mắt Thẩm Mạn Lan cô, Tống Giật Thiên tôi chỉ là công tử bột thôi. Tống Giật Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Thẩm Mạn Lan hơi khó hiểu. Lần này Tống Giật Thiên gọi tới rốt cuộc là chuyện gì? Cô thật sự rất mệt mỏi và không quan tâm lắm nên thái độ và dòng điệu của Tống Giật Thiên. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan quay lại phòng, nhìn thấy Diệp Tranh đang ngủ với Thẩm Minh Chiết. Sau đó cô bước nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho bọn họ, còn bản thân thì đi vào phòng tắm. Cô xịt nước nóng vào cánh tay để cho các dây thần kinh tê liệt và máu bắt đầu lưu thông. Cảm giác tê cứng mà Thẩm Mạn Lan chịu đựng bắt đầu dịu đi. Sau khi tắm xong, cả người cảm thấy rất là thoải mái. Trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, Thẩm Mạn Lan ngủ ở trên đó tất nhiên sẽ rất chật chội. Cô ngồi xuống ghế sofa, ngáp một cái, cuối cùng không kiềm được mà chìm vào giấc ngủ. Khi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ kính sát đất, Thẩm Mạn Lan thức dậy, nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đã đứng dậy và nhẹ nhàng đắp chăn bông cho Diệp Tranh. Cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, lại nghĩ đến cảnh Minh Chiết chăm sóc cho Thẩm Nghê Nghê. Minh Chiết, chào buổi sáng. Mẹ, chào buổi sáng. Thẩm Minh Chiết cười vui vẻ và nụ cười đó khiến cho Thẩm Mạn Lan hạnh phúc.

Diệp Tranh chảy nước miếng khi nói về chuyện ăn uống. Thẩm Minh Nhất thật sự không chịu nổi bộ dạng của cậu ta, chỉ có thể khinh thường. Thẩm Nghê Nghê rất mong đợi. Vậy thì phải giữ lời đấy. Diệp Tranh, khi nào thì anh phẫu thuật, anh có sợ không? Đương nhiên là sợ, một mình nằm ở trong phòng mổ lớn như vậy, sao lại không sợ được chứ? Diệp Tranh dùng mình nghĩ đến cảnh đó. Thẩm Nghê Nghê cười nói, anh Diệp Tranh, đừng sợ, thật ra anh chỉ cần nhắm mắt không nhìn là được, từ nhỏ em đã ở trong phòng phẫu thuật rồi cũng quen. Anh phải nhớ, bên ngoài có rất nhiều người quan tâm chúng ta, đang đợi chúng ta đó, chúng ta phải vượt qua được, không để cho bọn họ phải lo lắng. Sóng mũi của Thẩm Á Lan hơi cay cay, cô mở cửa bước ra ngoài. Để con gái mình phải chịu đựng như thế là do cô không tốt. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy giống như một con dao găm, sắc nhọn, đâm vào sâu trong ngực cô. Thẩm Minh Chiết cũng không thoải mái, chỉ có Diệp Tranh ngốc nghếch gật đầu sau khi nghe lời này. Hoa, em nghe nghe, em đúng là dũng cảm thật đấy, anh phải học hỏi em mới được. Đợi anh phẫu thuật xong nhất định sẽ gọi cho em nhé. Hứa đấy, hứa. Ba đứa trẻ đã thật sự có một tình bạn thắm thiết thông qua màn hình điện thoại. Thẩm Mã Lan dựa vào cửa sổ nhìn ánh nắng ở bên ngoài, biết rằng thời gian này của mình ở đây đã không còn nhiều. Bà nội của nhà họ Đường đã hết lời rồi, cô phải hoàn thành bản viết thiết kế trước khi Đường Trịnh Siêu có bất cứ động thái gì, không để cho anh ta có cớ làm khó dễ nhà họ Diệp. Không ngờ đến bây giờ, tình cảm 5 năm đó cô lại không nỡ để cho bất cứ người nào động vào Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan quay người trở lại phòng. Thẩm Minh Chiết đã đặt điện thoại di động xuống và bắt đầu chơi với Diệp Tranh. Con trai chơi trò gì cũng luôn mạnh bạo hơn con gái. Dù là Diệp Tranh không để cùng với Minh Chiết tập võ, nhưng bọn họ đã vẽ cái gì đó ở trên giấy, trông rất giống với cờ tướng. Thẩm Mạn Lan xem thế nào cũng không hiểu, cũng lười quản bọn họ. Theo cô cảm thấy, không nên áp đặt bản tính trời sinh của con trai. Cô lấy giấy vẽ ra và bắt đầu hoàn thiện bản thiết kế của mình. Bản vẽ thiết kế này sẽ được hoàn thành trong một thời gian ngắn và sự hợp tác giữa hai công ty sẽ chính thức được đưa vào chương trình nghị sự vào thời điểm đó. Mặc dù không biết cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn hy vọng sẽ được giải quyết bình yên. Còn Diệp Ân Tuấn cũng đang gào xiết tìm kiếm nguồn máu phù hợp cho Diệp Tranh. Cùng với lúc đó, một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đến đồn cảnh sát. Người đàn ông này rất đẹp trai, nhìn rất nhã nhặn thư sinh. Nếu không phải lấy thẻ bác sĩ ra, ít dòng bảo vệ cũng sẽ không cho anh ta vào khám bệnh cho Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc biết tin Diệp Tranh xảy ra chuyện đêm qua, hơn nữa đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn Sùi Bọt Miếp thì tay chân co giật, có vẻ như không hay. Cô ta lo lắng đến mức mấy lần muốn đi ra ngoài, nhưng đều đã bị người ta gọi lại. Bởi vì lo lắng cho Diệp Tranh, còn quên uống thuốc mà Tống Khinh Giao đưa cho mình. Cho đến khi cô đến bệnh viện mới nhớ ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Khi Sở Anh Lạc nhìn thấy bác sĩ, trong lòng bàn tay đang cầm chặt lấy lọ thuốc, cô ta muốn bỏ vào trong miệng, nhưng nhanh chóng bị bác sĩ ngăn lại, đồng thời giật lấy lọ thuốc. Anh trả lại cho tôi, trả lại đồ cho tôi! Sở Anh Lạc điên cuồng giật lấy. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta ra ngoài. Cô ta phải ra ngoài, cô ta không thể ở đây, là Thẩm Hạ Lan. Nhất định là Thẩm Hạ Lan đã làm cho con trai cô ta bị như vậy. Nếu không, tại sao Diệp Tranh lại Sùi Bọt Miếp? Sở Anh Lạc lúc này giống như phát điên, không hề có một chút ý gì gọi là giả bộ. Bác sĩ rất vất vả mới giữ được lọ thuốc ở trên tay, bảo vệ ở bên ngoài cửa đã xông vào để khống chế Sở Anh Lạc. Bác sĩ, anh không sao chứ? Không có gì. Bác sĩ lắc đầu nhìn lọ thuốc ở trên tay mình. Cô lấy thứ này ở đâu ra? Sở Anh Lạc cắn chặt miệng không nói gì. Con nói hôm nay nhất định phải đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu giả ngây giả dại. Kẹo của tôi, anh trả lại kẹo cho tôi, trả lại cho tôi. Dù bị bảo vệ khống chế nhưng cô vẫn dùng hết sức lực vùng vẫy để giật lấy lọ thuốc từ trong tay của bác sĩ. Bác sĩ nhìn cô nói với bảo vệ bên cạnh. Tôi cần ra ngoài gọi điện thoại. Bác sĩ, mời. Anh quay lại đây, trả lại kẹo cho tôi, trả lại kẹo cho tôi. Sợ anh là không biết bác sĩ định làm gì. Đây không phải là do Tống Kinh Giao mời đến sao? Không phải là muốn đưa cho cô ta ra ngoài sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô ta không thể để cho bác sĩ đi. Không thể để cho bác sĩ để cho cô ta ở đây một mình. Cô ta muốn gặp con trai. Cô ta muốn rời khỏi đây. Nhưng Sở Anh Lạc có vụng váy thế nào đi chăng nữa, đôi lại chỉ thấy tay đấm chân đá của đám vệ sĩ. Cơn đau dữ dội cuối cùng cũng khiến cho cô ta chịu ngồi yên. Cô ta cuộn tròn ôm lấy mình, nước mắt đất đầu rơi ra. Diệp Tranh, con trai của tôi! Sở Anh Lạc lẩm bẩm một mình, nhưng cũng không ai để ý đến cô. Sau khi bác sĩ nhanh chóng lấy lọ thuốc đi ra, anh ta gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Anh Diệp, có chuyện này tôi cần nói với anh. Nói đi. Diệp Ân Tuấn đang tháo băng, sau khi nghe thấy lời của bác sĩ thì lập tức cho những người xung quanh lui ra. Bác sĩ nhìn xung quanh không thấy ai mới nói nhỏ. Tôi đang ở đồn cảnh sát, vừa rồi nhìn thấy Sở Anh Lạc đang cầm trong tay một lọ thuốc định uống chúng. Không biết tại sao đột nhiên lại uống ở trước mặt tôi, hình như cảm thấy tôi là người do mẹ cô ta đưa đến. Thuốc là thuốc gì? Tôi vẫn chưa rõ, nhưng tôi đã kiểm tra sơ bộ, có lẽ là thuốc độc. Một cái loại thuốc này, nó sẽ lập tức lấy mạng mình ngay mà không chờ ngấm vào. Sắc mặt của vị bác sĩ nghiêm nghị, lông mày của Diệp Văn Tuấn khẽ cau lại. Tống Khinh Dao, sẽ để cho Sở Anh Lạc chết sao? Dù sao cô ấy cũng là con gái ruột của bà ta, nên sẽ không đến nỗi tàn nhẫn như vậy chứ. Có lẽ là không, có lẽ đã bị người ta lợi dụng. Hiện tại Tống Khinh Dao này rất đáng ngờ, thay vào đó là Sở Anh Lạc lại một mực muốn ra ngoài, nghe nói cô ta biết tin con trai mình xảy ra chuyện, không ngừng giày vò mình. Hy vọng có thể gặp được con trai, nhưng lại không được. Hôm nay nhìn thấy tôi, lại không mang tất cả muốn rời khỏi đây. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ta là giả điên, thậm chí còn rất tỉnh táo. Lời nói của bác sĩ khiến cho Diệp Ân Tuấn suy tư. Coi như cô ta có một chút nhân tính. Anh Diệp định làm gì? Trực tiếp ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần của cô ta, đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần cách ly. Sợ anh Lạc hôm nay không thể chết, còn rất nhiều chuyện phải moi từ miệng cô ta để biết được chân tướng. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Được. Bác sĩ cúp máy rồi quay trở về phòng. Thấy anh quay lại, Sợ anh Lạc vội vã nhào tới. Anh là do mẹ tôi sai đến đúng không? Mau dẫn tôi ra ngoài, anh phải dẫn tôi ra ngoài. Con trai của tôi bị bệnh rồi, nó cần có mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Anh dẫn tôi ra ngoài đi, bất kể là anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đều đưa cho anh, chỉ cần anh đưa tôi ra ngoài. Sở Anh Lạc bị kích động đến mức suýt bóp nghẹn bác sĩ. Bác sĩ vội đeo tay cô ra thì thầm. Muốn ra ngoài thì phải nghe lời. Tôi nghe anh, tôi đều nghe anh cả. Sở Anh Lạc hợp tác không một chút do dự. Với sự giúp đỡ của bác sĩ, người ta nhanh chóng chuẩn đoán rằng Sở Anh Lạc bị chấn động thần kinh và cần được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Giám đốc ký giấy phê duyệt, Sở Anh Lạc bắt đầu bị chuyển đi. Trên đường đi, Sở Anh Lạc kêu đau bụng muốn đi vệ sinh. Bảo không thèm để ý, cô ta đập đầu vào cửa xe. Máu tươi tuôn ra khiến cho Sở Anh Lạc ngất xỉu mấy lần. Nhưng cô ta chưa bao giờ từ bỏ. Lúc này cô ta trông giống như một người mẹ tuyệt vời. Bảo vệ sợ rằng cô ta sẽ chết trên xe, cho nên đành phải để cho cô ta đi vệ sinh. Sở Anh Lạc nhân cơ hội này chạy trốn. Khi Diệp Ân Tuấn nghe tin đó, lông mày anh cau lại. Lục soát toàn thành phố, nhất định phải tìm được Sở Anh Lạc. Cô ta là một nhân vật nguy hiểm, khoan hay nói cô ta sẽ làm gì với Tầm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết, anh còn sợ gì, Sợ Anh Lạc sẽ làm với Diệp Tranh. Diệp Tranh bây giờ đã như thế này rồi, không thể chịu đựng bất cứ sự giày vò nào nữa. Cả hai thành rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau khi Thẩm Hạ Lan vẽ xong bàn thảo, cô thích Tống Đình mang đồ ăn tới. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh ăn rất vui vẻ, còn Thẩm Hạ Lan có một phần ăn riêng. Mở cả, đây là tổng giám đốc căn dặn làm cho mợ. Tống Đình đưa hộp cơm cho Thẩm Á Lan. Tôi biết rồi. Thẩm Á Lan nhận lấy hộp cơm hỏi. Anh ấy thế nào rồi? Anh Diệp không sao, vết thương cũng đang lành. Nếu không có gì đáng ngờ, qua 10 ngày nữa là ổn rồi. Thẩm Á Lan không nói thêm gì nữa. Tống Đình thì thào. Mợ cả, tổng giám đốc bảo tôi nói với mợ một câu. Câu gì? Sợ anh Lạc đã trốn thoát. Cái gì? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghiêng đầu. Làm sao cô ta có thể trốn thoát khỏi đồn cảnh sát được? Tống Đình tường thuật lại rõ ràng những biện pháp bố trí của Diệp Ân Tuấn cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Tống Kinh Sao định giết Sở Anh Lạc sao? Hiện tại có lẽ là như thế này. Tổng giám đốc Diệp sợ Sở Anh Lạc mạo hiểm đến thăm cậu Diệp, cho nên hôm nay sẽ tăng cường cảnh giác. Cô và cậu chủ nhỏ, nếu không có gì thì không nên ra ngoài. Tống Đình hơi lo lắng, Thẩm Hạ Lan gật đầu. Sau khi Tống Đình rời đi, trong lòng Thẩm Hạ Lan cảm thấy không yên. Sợ anh Lạc sẽ đi đâu? Cô ta cũng là một người mẹ, chắc chắn sẽ hỏi thông tin về Diệp Tranh. Nếu cô ta tìm đến Diệp Tranh, cô và Sợ anh Lạc sẽ phải đối đầu với nhau như thế nào? Người lớn thì sao cũng được, nhưng đừng hại đến trẻ con. Thẩm Mã Lan lo lắng, thấy Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết chơi đùa với nhau vui vẻ, trong lòng cũng hơi an ủi. Dù sao nó cũng là trẻ con nên không biết sổ tư. Thẩm Mã Lan đã cất các bản vẽ thiết kế vào, định để cho Tống Đình quay về đưa cho Diệp Ân Tuấn xem, cho một chút ý kiến. Sau khi chỉnh sửa thì có thể gửi sang Mỹ. Thẩm Mã Lan cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến đường Trình Siêu. Minh Chiết và Diệp Tranh bắt đầu chơi cờ sau khi ăn xong. Hai đứa nhỏ này dạo này cứ bám lấy nhau, ngồi một tí đã là hai tiếng đồng hồ, ai cũng không chịu thua ai. Thẩm Mã Lan dựa vào sofa nhìn bọn họ chơi đùa, đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cô lắc đầu nguẩy nguẩy, cảm thấy không ổn. Minh Chiết, Diệp Tranh, mau trốn đi. Thẩm Mã Lan muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp thì sức lực ở trong người dường như đã cạn kiệt, cả cơ thể mềm nhũn không thể động đậy. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh cũng ngáp phải xuống đất, ngủ thiếp đi. Minh Chiết, Diệp Tranh. Thẩm Mã Lan hét lên, nhưng bên ngoài không có phản ứng gì, hai đứa trẻ đang ngủ rất say. Thẩm Mã Lan biết chuyện chẳng lành, cô đúng là sơ suất quá, mọi người đều cho rằng Sở Anh Lạc không thể vào căn phòng được. Nhưng thứ duy nhất không thể phòng bị lại chính là thuốc mê. Có mùi thơm thoang thoảng ở trong không khí, Thẩm Mã Lan hiểu ra đã quá muộn, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn, sau đó không thể chống cự được mà ngã khỉu xuống đất. Khi Sở Anh Lạc bước vào, mọi người dường như đang ngủ, nằm dài lai ở đó. Cô ta nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh đang nằm cùng nhau, khi hai đứa trẻ còn đang chơi cờ với nhau. Khóe miệng của Sở Anh Lạc hơi nhếch lên. Đồ khốn nạn, đối xử với con trai kẻ thù tốt như vậy, đầu của cô bị uống nước sao? Sở Anh Lạc duỗi ngón tay ra chọc vào đầu của Diệp Tranh một cách hung dữ. Không quan tâm đến việc trán của Diệp Tranh đỏ bừng vì bị cô chọc, cô ta cay đắng, liếc nhìn Thẩm Mã Lan đang ngủ, thật sự muốn giết cô. Nhưng nể tình Thẩm Mã Lan chăm sóc con trai cô, khóe miệng Sở Anh Lạc khẽ nhếch lên. Là một người mẹ, điều đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là sự mất tích của con trai mình. Cô muốn chiếm Diệp Tranh cho riêng mình, để Sở Anh Lạc không thể đoàn tụ với con của cô ta. Cô ta không thể để cho Thẩm Mã Lan được sống yên. Sở Anh Lạc bế Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết lên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Khi Diệp Ân Tuấn đến cùng với mọi người, ngoài trừ Thẩm Mã Lan, Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh đã biến mất. Camera đã bị phá hủy, bảo vệ bên ngoài vẫn chưa tỉnh. Hoắc Chấn Đề nhanh chóng ra lệnh cho mọi người đánh thức bảo vệ, nhưng tất cả mọi người đều sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên Thẩm Mã Lan mở mắt là để tìm Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh. Hai đứa trẻ đã biến mất, cô vô cùng tự trách nhưng cũng không nói gì vì cô biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Thấy cô lo lắng như vậy, Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô vào trong lòng và thì thầm. Hãy tin ở anh, chúng ta sẽ tìm thấy bọn trẻ. Ừ. Thẩm Mã Lan gật đầu nhưng trong lòng vẫn chẳng có một chút tin tưởng. Cô dường như chắc chắn Sở Anh Lạc lại đưa hai đứa trẻ đi. Diệp Tranh là con trai của cô. Cô ta nhất định sẽ không làm gì Diệp Tranh. Nhưng mà Sở Anh Lạc kết cô và Diệp Ân Tuấn tuyệt đối sẽ không tha cho Thẩm Minh Chiết. Vừa nghĩ đến con trai của mình lại bị kẻ ác bắt đi, khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nhưng giờ mọi người đều phải bình tĩnh và tìm ra manh mối của Thẩm Minh Chiết. Sự việc này một lần nữa kinh động đến cục trưởng. Theo thủ tục, cục trưởng cần lấy máu của Thẩm Hạ Lan làm xét nghiệm ADN, đề phòng lỡ như... Dù đó là gì thì Thẩm Mã Lan hay Diệp Ân Tuấn cũng biết được. Trước mắt họ, Thẩm Minh Chiết là cậu chủ nhỏ, là cậu chủ của nhà họ Diệp. Nhưng nếu một khi ở trong xã hội có những người như Sở Anh Lạc phát cuồng vì Thẩm Minh Chiết thì không ai có thể nói rõ được. Hơi thở trầm mặc bao trùm lên tất cả mọi người, đặc biệt là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan. Hai người nắm chặt tay nhau nhưng trong lòng lại trống rỗng. Sau khi Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết biến mất, dường như cả thế giới đã hoàn toàn bốc hơi. Không cần biết Diệp Ân Tuấn đã kiếm bao nhiêu ngõ ngách, Hoắc Chấn Đình dùng bao nhiêu lực lượng. Thậm chí Tống Giật Thiên và cả nhà họ Tống cũng ra tay can thiệp, nhưng vẫn không có tin tức gì về họ. Tống Khinh Sao đến công ty mỗi ngày để giao dịch với những người khác nhau, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Ngoài ra, kết quả kiểm tra, lọ thuốc mà Sở Anh Lạc từng cầm ở trên tay chính là thuốc tiêu độc chết người nếu dính vào đó. Nhưng mọi người đều không thể hình dung ra Tống Khinh Dao và Sở Anh Lạc là mẹ con ruột, làm sao một người mẹ có thể sẵn sàng để hại chết con mình. Tuy nói là Sở Anh Lạc thật sự chết, nhiều chuyện có liên quan đến Sở Anh Lạc coi như sẽ bí mật kết thúc, nhưng có rất nhiều điểm nghi vấn cũng không thể tìm ra được căn nguyên. Sở Anh Lạc không những không chết mà còn mất tích cùng với hai đứa trẻ. Không chỉ có Diệp Văn Tuấn đang tìm bọn họ, mà Tống Khanh Giao cũng đang tìm Sở Anh Lạc. Nhưng ba người họ giống như đang rơi xuống biển sâu, không có tin tức gì. Thẩm Hạ Lan, tinh thần lại càng lúc càng bất ổn, cô đang cố nhẫn nhịn. Một ngày sau, khi Thẩm Minh Chết biến mất, cô đã sửa chữa các bản thiết kế và sau đó gửi chúng đến trụ sở chính ở Mỹ bằng máy tính. Trụ sở chính đã nhất trí thông qua thiết kế của cô và sự hợp tác giữa HG chính thức bắt đầu. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan làm việc không ngủ, đau khổ và lo lắng. Nhưng dù có ngăn cản thế nào, Thẩm Hạ Lan vẫn không dừng lại. Cuối cùng 4 năm ngày sau, khi Thẩm Minh Chết mất tích, Thẩm Hạ Lan đã sinh bệnh. Diệp Vân Tuấn chăm sóc cho cô từng ly từng tí không rời nửa bước. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong giấc mơ của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Minh Chết liên tục vẫy tay cầu cứu cô. Minh Chết! Thẩm Hạ Lan đột ngột ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Gặp ác mộng sao? Diệp Vân Tuấn thuận tay bật đèn ngủ lên. Dưới ánh đèn, ánh mắt của Thẩm Hạ Lan thất thường, toàn thân đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt. Diệp Vân Tuấn vô cùng đau lòng. Em mơ thấy Thẩm Minh Chết đâm bị lửa thiêu dữ rồi. Từng miếng da thịt ở trên người nó đều bỏng rát, nó rất đau đớn. Nó không ngừng gọi em đến cứu, nhưng em không thể với tay lấy nó được. Mặc dù Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hạ Lan sống cùng nhau và ngủ chung một giường, nhưng sau khi Thẩm Minh Chết mất tích, Thẩm Hạ Lan không đêm nào ngủ yên. Diệp Vân Tuấn cũng không biết làm sao, chỉ đành chăm sóc Thẩm Hạ Lan mà sức lực cũng sắp cạn kiệt. Bây giờ nghe cô nói lời này, Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mã Lan thật sự rất lo lắng cho Thẩm Minh Chiết. Đáng ghét là anh không có một chút tin tức nào. Anh đã tìm kiếm toàn bộ Hải Thành, lục tung cả cửa hàng nhưng vẫn không có tin tức của bọn họ. Hạ Lan, anh đang biết em lo lắng, anh cũng rất lo lắng. Minh Chiết là con của chúng ta, là con trai của nhà họ Diệp, nó nhất định sẽ không sao. Thẩm Mã Lan dựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn hoàn toàn ngã gục. Lần trước bọn họ giấu Minh Chết ở trong tiệm làm đẹp, lần này không biết giấu Minh Chết ở đâu. Anh sẽ tìm, anh nhất định sẽ tìm ra. Đi, anh mau đi đi, Minh Chết bây giờ không biết đang chịu đau đớn thế nào, nó nhất định đang đợi chúng ta đến cứu nó. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn như phát điên. Được, được, được, anh đi, em đừng lo, anh đi ngay. Diệp Vân Tuấn xuống giường, mặc quần áo và bước nhanh ra ngoài. Thẩm Mạn Lan không dám chậm trễ, chính mình cũng thay quần áo, muốn đi cùng với anh, nhưng ra ngoài rồi biết đi đâu tìm đây. Thẩm Mạn Lan không có manh mối nào cả, đám vệ sĩ đi sau, cũng theo sau, không có ai dám chớp mắt vì sợ Thẩm Mạn Lan có chuyện. Diệp Vân Tuấn và Tống Đình đi khắp các con phố, từng tấc đều đã lục tung, nhưng vẫn không có tin tức của Thẩm Minh Chết. Anh Diệp, chuyện này thật là không hợp lý, Sở Anh Lạc ngày thường không đến gần ai, cũng không có quá nhiều quan hệ với mọi người. Sao có thể có lực lượng lớn như vậy, ngay cả nhà họ Diệp, nhà họ Hoắc và cả nhà họ Tống chúng ta liên thủ lại cũng không tìm thấy người, tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng. Tống Đình đã kết nối các sự kiện trong vài ngày qua và nói với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn gật đầu và nói, tôi cũng biết có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ gì đó ở trong chuyện này. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Anh Diệp, đối phương bắt Minh Chết đi nhất định là muốn để cho Mở Cả lo lắng. Bây giờ tôi cảm thấy chúng ta nên để mắt tới Mở Cả nhiều hơn. Tôi sợ... Lời nói của Tống Đình giúp cho một liều thuốc mạnh, giúp Diệp Vân Tuấn chợt tỉnh ngộ. Về nhà! Anh đột nhiên quay đầu xa, nhanh chóng phóng về nhà họ Diệp. Thẩm Mạn Lan cứ đi mà chẳng biết điểm đến. Thậm chí còn quên cả mang giày. Cô vừa đi vừa gọi tên của Thẩm Minh Chết. Nửa đêm ở trên đường không có nhiều người, nhưng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thế này, bọn họ còn tưởng rằng đã nhìn thấy người mất trí. Bọn họ lần lượt né tránh, có người còn muốn bắt nạt Thẩm Hạ Lan. Vệ sĩ phía sau lập tức đi theo phía trước, khiến cho bọn họ sợ hãi, mau chóng rời đi. Thẩm Hạ Lan bây giờ cảm thấy mình như một linh hồn cô đơn, không con trai, không nhà cửa, không ai có thể dựa dẫm. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, âm thanh đặc biệt chói tai ở trong màn đêm tĩnh lặng. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhận điện thoại, khi nhìn thấy số của Thẩm Minh Chiết ở trên điện thoại, cô như phát điên lên. Minh Chiết! Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trả lời cuộc gọi, nhưng bên kia không phải là giọng của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan, cô có muốn gặp con trai không? Đến một nơi, tôi bảo đảm cô sẽ gặp được con trai, Nhớ, chỉ một mình cô đến được đó. Nếu như để tôi biết cô dẫn theo người khác, tôi sẽ để cho cô tận mắt nhìn thấy con trai mình chết ở trước mặt mình. Đó là giờ anh Lạc. Thầm mà Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Cô muốn làm gì thì cứ nhầm vào tôi. Bắt con trai tôi làm cái gì cơ chứ? Sợ anh Lạc cô đúng là đồ điên. Tôi điên rồi. 5 năm trước, tôi đã điên rồi. Thầm mà Lan là ép buộc tôi. Tôi nói lại một lần nữa, theo địa chỉ tôi đã cho cô, đến một mình, nếu cô để cho tôi biết là cô dẫn theo người đó, hoặc là Diệp Vân Tuấn cũng đến, tôi sẽ cho cô biết tôi lợi hại như thế nào. Cô muốn biết con trai mình bây giờ ra sao không? Tôi cho cô xem. Sợ anh là cúp điện thoại gửi video cho Thẩm Mạ Lan. Trong video, Minh Triết bị nhốt ở trong một đồ thủy tinh, một ống mỏng được nối với cổ tay cô, có một thùng gỗ ở bên cạnh ống. Những giọt máu nhỏ từ trên cơ thể của Minh Triết chảy vào trong thùng gỗ. Minh Triết! Thẩm Mạ Lan toàn thân suy sụp, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài ở trên khuôn mặt. Đứa nhỏ như vậy sao có thể đối xử tàn nhẫn như thế? Sao có thể như thế? Sợ anh là gọi lại. Thẩm Mạ Lan, cô nhìn thấy chưa? Con trai tôi cần thay máu. Nhóm máu của con trai cô vừa đúng lúc lại phù hợp. Nếu cô đến muộn, tôi không thể đảm bảo rằng con trai của cô vẫn còn sống. Sợ anh Lạc, nếu con trai tôi chết, tôi sẽ chôn cô theo cùng nó. Thẩm Mạ Lan chưa bao giờ muốn giết người nhiều như vậy vào lúc này. Sợ anh Lạc muốn dùng máu của Thẩm Minh Chiết đổi cho Diệp Tranh. Cô đã bị điên rồi sao? Minh Chiết còn nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu được? Thẩm Mạ Lan bây giờ không thể quan tâm đến chuyện gì. Cô đột nhiên quay người lại nói với vệ sĩ phía sau. Không ai được đi theo tôi. Nhưng thưa mợ, Tổng Giám Đốc có dặn chúng tôi... Tôi đã nói không ai được phép đi theo tôi. Thẩm Mạ Lan đột nhiên cầm lấy chai thủy tinh ở bên cạnh đập vỡ. Sau đó đặt mảnh thủy tinh lên cổ mình. Nếu như người lại đi theo tôi sẽ chết ở trước mặt các người. Mơ chù. Các vệ sĩ đều lúng túng, một số đã bắt đầu gọi cho Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan tranh thủ lúc này, nhanh chóng cản một chiếc taxi. Tài xế, đi nhanh đến mẹ máy hóa chất ở ngoại thành. Bộ dáng điên cuồng của Thẩm Mạn Lan lúc này khiến cho tài xế hơi sợ hãi. Thưa cô, tôi đã tan ca, cô xem... Đi hay không? Thẩm Mạn Lan chấp mảnh thủy tinh vào trên tay và trên cổ của tài xế. Tài xế hoảng sợ đến mức nhấn ga rồi biến mất ngay lập tức. Vệ sĩ muốn đi theo, nhưng đối phương quá nhanh. Khi họ dừng xe, Thẩm Mạ Lan đã không còn thấy bóng dáng. Diệp Vân Tuấn và Tống Đình vội vã chạy đến, nhưng không thấy Thẩm Mạ Lan đâu. Trái tim của Diệp Vân Tuấn như muốn nhảy lên cổ họng. Người đâu? Đi về hướng nào rồi? Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Diệp, chúng tôi không nhìn rõ. Khốn kiếp! Diệp Vân Tuấn đất đá người vệ sĩ, nhanh chóng cho mọi người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Minh Chết đã xảy ra chuyện, anh không thể để cho vợ mình gặp bạn thêm nữa. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đến nhà máy hóa chất mà Sở Anh Lạc nói. Sau khi đến nơi, biết đây là một nhà máy bỏ hoang. Sở Anh Lạc, tôi ở đây. Cô thả con trai tôi ra, cô muốn gì tôi đều cho cô. Thẩm Mạn Lan xuống xe lao vào như điên, nhưng bên trong không có ai. Cái thùng nhìn thấy trong video vẫn còn đó, máu bên trong vẫn còn ấm. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để làm cho hai chân Thẩm Mạn Lan mềm nhũn run lên. Thùng kín bị ai đó mở ra, dường như là hơi thở và nhiệt độ của Thẩm Minh Chiết vẫn còn ở trong đó, nhưng người đã bị miễn mất. Minh Chiết! Minh Chiết! Thẩm Mạn Lan phờ phạc, ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang trống rỗng. Ngoài chiều tiếng khóc của Thẩm Mạn Lan, không có một âm thanh nào khác. Khi Diệp Vân Tuấn đến, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thẩm Mạn Lan ngã xuống đất khóc như điên, thùng gỗ toát ra mùi máu tanh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy máu, bắt đầu phồng lên. Đây là máu của Minh Chiết. À điên, Sở Anh Lạc muốn đổi máu của Diệp Tranh bằng máu của Minh Chiết. Diệp Vân Tuấn, không phải là anh một tay che trời sao? Anh rất có năng lực sao? Tôi cầu xin anh, làm ơn cứu con trai tôi, được không? Minh Chiết nó còn rất nhỏ, nó mới 4 tuổi, máu của nó không thể cứu được Diệp Tranh. Anh biết điều đó, đúng không? Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn càng ngửi như phát điên. Con trai và miếng thịt ở trong trái tim của cô. Biết là những gì Thẩm Minh Chiết đang phải chịu đựng bây giờ còn khó chịu hơn là giết Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Anh Lạc sẽ điên khủng như vậy. Nhìn thấy máu đỏ tươi ở trong thùng gỗ, Diệp Vân Tuấn đột nhiên không đứng vững. Người đâu? Mang số máu này về. Một giọt cũng không được thiếu. Dù biết là vô ích, nhưng dù sao Diệp Vân Tuấn vẫn làm như thế. Anh cao 1m85, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể đứng vững.